Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 868, chương 870 nào có như vậy biên tập. Tống Hề cũng làm không rõ ràng lắm chính mình là chuyện như thế nào. Nước mắt là tả đi xuống rớt, nàng hút hút cái mũi, chạy nhanh đem nước mắt lau, thật là, tại sao lại như vậy? Xem ra nàng ngày hôm qua thật là uống nhiều quá rượu. Này ảo giác phản ứng dây chuyền cũng thật là tuyệt. Tống Hề cảm thấy chính mình không thể lại như vậy tiêu cực đi xuống. Gõ chữ, cái gì đều không có gõ chữ tới thực tế. Tỉnh lại khởi tinh thần, Tống Hề mở ra máy tính bắt đầu đương nàng nông dân cốt. Chờ đến nàng mã xong 10.000 tự thời điểm, đã là giữa trưa. Tống Hề đi bình luận sách khu đi dạo một chút. Có lẽ là bởi vì thượng PK đề cử nguyên nhân, nàng gần nhất bình luận lập tức nhiều rất nhiều, nhìn đến người đọc ở bình luận sách khu nhắn lại. Nàng cảm giác cả người tràn ngập động lực, đúng lúc này. Biên tập Tư chọc tới rồi, thân ái đát, rất lợi hại Nga, PK vòng thứ nhất qua, kế tiếp là đợt thứ hai, cố lên. Nếu đợt thứ hai cũng qua liền có thể an bài thượng giá, lệnh Tống Hề cảm thấy kinh ngạc không phải. Nàng PK qua tin tức, mà là cứ kia, thân ái đát, tuy rằng hiện tại rất nhiều người đều là như vậy gọi người. Đặc biệt là trên mạng, loại này xưng hô càng là tùy ý có thể thấy được, nhưng là lấy hoa hoa biên tập cao lãnh trình độ cùng với chính mình kia thấp đến đáng thương tồn. Tại cảm, cư nhiên cũng có bị biên tập kêu thành, thân ái đát, một ngày. Ếch, hoa hoa biên tập hôm nay nên không phải là đã chịu cái gì kích thích đi. Cùng bạn trai cãi nhau, chia tay, ok, bảo bảo thu được, mặt khác nhược nhược hỏi một câu. Hoa hoa đại đại ngươi hôm nay, chịu kích thích, Mạc Sâm vốn dĩ chỉ là muốn thông chi nàng một chút PK kết quả. Không nghĩ tới nàng sẽ hồi đến nhanh như vậy. Hắn còn tưởng rằng ngày hôm qua uống xong rượu, nàng hôm nay hẳn là không như vậy sớm tỉnh, ngươi tỉnh. Tống Hề buồn bực, đều giữa trưa, chẳng lẽ nàng không nên tỉnh sao? Cái kia hoa hoa đại đại, ngươi đây là có ý tứ gì? Ta đã sớm tỉnh, hơn nữa còn mã xong rồi 10.000 tự, Mạc Sâm lúc này mới phát hiện chính mình nói có vấn đề, thần sắc hơi hơi cứng đờ, lập tức tìm đề tài mang quá, hôm nay tự mã xong rồi. PK ngày càng 10.000, cố lên, Tống Hề nhược nhược lại trở về một câu. Bảo bảo đã mã xong rồi, Mạc Sâm đuôi lông mày hơi tròn. Nhìn màn hình máy tính phía dưới bên phải thời gian. Lúc này mới giữa trưa 12 giờ quá vài phần mà thôi. Nàng liền đem 10.000 tự đều cấp mã xong rồi, đây là vài giờ trung tỉnh. Cũng không biết ngày hôm qua uống say, có hay không hảo hảo nghỉ ngơi, đại khái còn không có ăn cơm đi, nghĩ. Hắn ngón tay vừa động, đi ăn cơm, ai? Hoa hoa đại đại như thế nào biết bảo bảo còn không có ăn cơm? Tống Hề tò mò, bên kia phi thường cao lãnh liền trở về hai chữ, đoán, Tống Hề. Ngoặc kép, êm đẹp không có việc gì đoán nhân ra ăn không ăn cơm. Hoa hoa biên tập là ăn nhiều căng sao? Tống Hề còn không có hồi phục. Bên kia liền lại gửi tin tức lại đây. Về sau ăn cơm trước lại gõ chữ, vì cái gì? Nhưng ta cơm nước xong liền không có linh cảm. Cơm nước xong nàng cũng chỉ muốn ngủ, thân thể đói. Là còn như thế nào gõ chữ? Nhìn hội thoại khung tin tức. Tống Hề một đầu hắc tuyến, làm nửa ngày, vẫn là vì gõ chữ. Nàng còn tưởng rằng hoa hoa biên tập lương tâm phát hiện, bắt đầu quan tâm nàng đâu, bất quá, ăn không ăn cơm hoa hoa biên tập như thế nào sẽ biết, đối phương giống như đoán chúng nàng tâm sự. Giống nhau, một cái tin tức lại bắn ra tới, mỗi ngày buổi sáng 8 giờ cùng buổi tối 6 giờ. Đúng giờ phát ăn cơm ảnh chụp cho ta, Tống Hề hết chỗ nói rồi, nào có cưỡng bách giám sát tay bút ăn. Cơm biên tập, Hoa Hoa biên tập, đây là uống lộn thuốc sao? Ta không, quyết đoán cự tuyệt. Ăn cơm trước nàng nơi nào còn có thể viết đến gia văn tới, bụng đầy. Chu công liền tới rồi, Nga, kia thượng giá sau mới nhất thượng giá đề cử đã không có, bên kia nhẹ nhàng bâng quơ trở về một câu, Tống Hề, ngoặc kép chấm than, nào có như vậy, kiên quyết chấp hành nhiệm vụ, thỉnh lãnh đạo yên tâm. Tống Hề một giây biến chân chó, Mạc Sâm nhìn nàng hồi phục. Vừa lòng cười, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.